Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thu phí bảo hộ. Chương 131, thu phí bảo hộ. Gia quyền thị, Phương Bình muốn nói lại thôi. Lữ Phượng Nhu lái xe, trực tiếp đương đạo, ta áp vũ, không liên hệ gì tới ngươi. Đừng đánh đạo sư của ngươi chủ ý. Đạo sư sinh hoạt cũng không dễ dàng. Phương Bình cười khan nói. Sao có thể a? Ta nhìn ngươi chính là ý tứ này. Thật không có. Ngoặc kép. Phương Bình vội vàng phủ nhận. Nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Tuyết Mai nói. Sư muội, ngươi bây giờ tại đại học. Dùng tiền thời điểm không nhiều. Nếu không ta giúp ngươi tồn lấy. Ngoặc kép. Triệu Tuyết Mai sắc mặt thay đổi một lần. Nửa ngày mới dùng sức lắc đầu nói. Không cần, tạ ơn. Mặt khác, ngươi có thể đừng gọi ta sư muội sao? Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai có chút không quen. Trước đó Phương Bình cũng không có nhiệt tình như vậy. Lữ Phượng Nhu trêu ghẹo nói. Phương Bình, nếu không ngươi truy cầu Tuyết Mai, đuổi tới tay, tiền của nàng không chính là của ngươi tiền. Ngoặc kép, lão sư, ngoặc kép. Triệu Tuyết Mai dù là có nữ hán tử tính cách, lúc này cũng có chút lúng túng. Phương Bình cười ha hả nói, tạm thời còn không có tâm tư này, chờ cân nhắc một nửa khác thời điểm, đạo sư đề nghị có thể suy nghĩ một chút. Phương Bình, ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai trừng mắt liếc hắn một cái. Phương Bình cười cười, không có nói đùa nữa, nói sang chuyện khác, đạo sư. Bây giờ trở về trường học sao? Ngoặc kép, các ngươi vẫn là tân sinh, ra thấy chút việc đời là được, không cần thiết bên ngoài ở lâu. Lúc này Phương Bình bọn hắn, ở trường học học tập càng tốt hơn một chút. Lần này cũng là bởi vì đặc huấn ban về sau trong huấn luyện cho sẽ tăng cường. Lữ Phượng Nhu mới tận đạo sư trách nhiệm, mang cái này hay ra hỏa ra nhìn một chút tràng diện. Lần sau ngươi nếu là nghĩ đến cái này, trực tiếp tới là được. Bất quá nơi này cũng liền vừa mới bắt đầu lịch luyện tới đi dạo. Thật đến 2-3 phẩm, không cần thiết lại đến cái này. Cùng võ giả đả sinh đả tử, đơn thuần vì kim tiền chém giết, không phải mục đích cuối cùng của chúng ta. Vô luận là kinh thương vẫn là tham chính tòng quân. Võ giả mục đích cuối cùng nhất đều là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đi càng xa, quét sạch địa quật tai họa ngầm. Phương Bình nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lữ Phượng Nhu không còn nói rông dài, hướng trường học lái đi. Cửa trường học, Phương Bình sớm xuống xe. Mà võ ra ngoài trường, một tòa lão thương nghiệp lâu. Phương Bình dạo bước tiến vào đại sảnh. Phương xa công ty ngay tại đại lâu 6 tầng, thuê nửa cái tầng lầu làm văn phòng. Từ khi thuê tiếp phòng ở, tìm được Lý Thừa Trạch, Phương Bình cơ hồ không có lại đến qua. Trước trước sau sau, tăng thêm lần trước 80-100 vạn, Phương Bình đầu nhập gần ngàn vạn. Mặc dù cảm thấy Lý Thừa Trạch không dám phản bội, có thể thời gian dài mặc kệ không hỏi, cũng không phải chuyện. Đây là giật dây thuộc hạ phản bội ngươi. Tiến vào thang máy, rất nhanh, 6 tầng đến, thang máy vừa ra tới. Bên trái chính là Phương Sa công ty, bên phải thì là một nhà nhỏ vay công ty. Phương Sa bên này so sánh yên tĩnh, bên phải thì là thanh âm ồn ào náo động. Phương Sa bên này cũng không có sân khấu, một mặt là công ty trước mắt còn nhỏ, một phương diện khác cũng là vì tiết kiệm chi tiêu. Phương Sa tạm thời không có quá nhiều nghiệp vụ muốn người tới cửa đến xử lý. Phương Bình dạo bước tới cửa. Không có gõ cửa. Trực tiếp đẩy cửa tiến vào văn phòng. Hắn vừa vào cửa. Liền có nhân viên phát hiện hắn. Vội vàng dò hỏi. Ngài tốt. Ngài tìm ai? Ngoặc kép. Lý Thừa Trạch quản lý ở đây sao? Ngoặc kép. Ở tận cùng bên trong nhất văn phòng. Tạ ơn. Phương Bình nói tiếng cảm ơn. Trực tiếp đi vào trong. Cũng không ai ngăn cản. Công ty quản lý tương đối thư giãn. Phương Bình có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ lại cảm thấy bình thường. Hiện tại tổng cộng cũng không có nhiều nhân viên. Nhân viên chuyển phát nhanh không ở chỗ này. Bên này đều là phụ trách trang web vận doanh cùng nghiệp vụ phát triển nhân viên. Phương Bình nhìn thoáng qua, cũng liền 30 người tả hữu. Dạng này công ty nhỏ, thành lập cũng không lâu. Quản lý thư giãn một điểm có thể lý giải. Trương Tổng, ta nói, công ty không là của ta. Lão bản của chúng ta một người khác hoàn toàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta biết gia nhập liên minh đối với chúng ta có lợi. Có thể ta chỉ là cái làm công, không cách nào thay lão bản làm quyết định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huống chi ngài đưa điều kiện cũng quá hà khắc rồi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta sẽ thay chuyển đạt. Ngài yên tâm, đông đông đông. Chấm ngoặc kép, tốt, vậy ta cúp trước, ta bên này còn có chút nghiệp vụ phải xử lý, chờ lão bản có thông chi, ta lại cho ngài trả lời điện thoại. Mời đến, ngoặc kép, Lý Thừa Trạch cúp điện thoại, lên tiếng, chờ Phương Bình đẩy cửa vào. Lý Thừa Trạch hơi kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nói, Phương tiên sinh, ngày sau lại tới đây, ngoặc kép. Vừa vặn ra làm ít chuyện, đi ngang qua, Phương Bình cười cười, nhìn quanh một vòng, Lý Thừa Trạch văn phòng không lớn, cũng rất đơn sơ, so với ma võ nhà khách bên kia, không kém ít, cũng không nói nhảm, Phương Bình nói thẳng, vừa mới có người để chúng ta gia nhập liên minh, ngoặc kép, xem như đại diện, Lý Thừa Trạch giải thích nói. Từ khi ngài đánh 800 vạn tới sổ bên trên, ngoại trừ tại ăn uống thức ăn ngoài bên trên khuếch trương, chuyển phát nhanh phối đưa chút cũng mở rộng không ít. Trước mắt, tại Đại học Thành đã có 20 cái chuyển phát nhanh phối đưa chút. Tại Đại học Thành, có thể có 40-50 cái tả hữu phối đưa chút. Liền có thể hoàn thành Đại học Thành khu vực bao trùm. Trước mắt, có mấy nhà cỡ trung chuyển phát nhanh công ty, bọn hắn tại Đại học Thành không có quá nhiều nghiệp vụ. Hy vọng chúng ta có thể đại diện bọn hắn tại Đại học Thành nghiệp vụ. Nói, Lý Thừa Trạch do dự một chút nói, Phương tiên sinh, kỳ thật ta cảm thấy, đại diện cũng chưa chắc không thể. Chúng ta có thể lấy thanh danh của bọn hắn tiếp nhận nghiệp vụ. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu. Mấu chốt là lợi dụng bọn hắn con đường. Chúng ta bây giờ con đường trải chỉ giới hạn ở Đại học Thành. Tại cả nước các nơi không có phối đưa chút, cất vào kho trung tâm, vận chuyển hàng hóa đứng, ngay cả xe hàng đều không có phân phối. Loại tình huống này, chúng ta không đại diện một nhà chuyển phát nhanh công ty khu vực nghiệp vụ, căn bản không có cách nào tiếp tục mở triển khai xuống dưới. Chỉ có thể chờ đợi chính chúng ta khuếch trương. Chuyển phát nhanh cùng ăn uống thức ăn ngoài khác biệt. Chuyển phát nhanh kiện bắt nguồn từ cả nước các nơi, mà ăn uống đều bắt nguồn từ nơi đó, bản khu vực phạm vi bên trong. Cho nên ăn uống thức ăn ngoài có thể từng bước khuếch trương. Từng bước điểm khuếch trương. Chuyển phát nhanh không được. Chấm ngoặc kép, đưa thức ăn ngoài. Kỳ thật so ra mà nói con đường trải muốn đơn giản nhiều. Cũng có thể tách đi ra làm. Có thể chuyển phát nhanh thật không được. Người không có cả nước con đường. Trừ phi là Đại học Thành người địa phương gửi đồ vật cho người địa phương. Bằng không, người căn bản không có cách nào tiếp nghiệp vụ. Cùng thành hậu cần, hiện tại vẫn được không thông. Cũng không phải quá nổi tiếng. Chuyển phát nhanh công ty. Hiện tại cơ hồ đều là hộ khách đến hộ khách hình thức. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, bằng vào chúng ta phương xa danh nghĩa, đại diện bọn hắn nơi đó nghiệp vụ như thế nào? Phương xa trước làm khu vực phối đưa, chủ yếu là thương mại điện tử kiện. Trước mắt nhanh như vậy đưa kiện tại bọn hắn hàng hóa ở trong chiếm so tài một chút nhỏ bé. Mà lại thương mại điện tử kiện mặc dù không lớn, có thể phối đưa phiền phức, nhằm vào hộ khách nhiều, lợi nhuận cũng so ra kém số lượng lớn hậu cần phối đưa. Nếu như chúng ta xa hơn phương danh nghĩa tiến hành đại diện thương mại điện tử kiện, có lẽ có thể nhận được đời lý mấy nhà chuyển phát nhanh công ty nghiệp vụ. Lý Thừa Trạch lập tức nói, ý của ngài là, chúng ta bây giờ muốn làm đại học thành khu vực thương mại điện tử chuyển phát nhanh đại diện. Ngoặc kép, đúng, có thể thực hiện sao? Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch cân nhắc một lát, có chút chần chờ nói, nhưng bây giờ, cái khác chuyển phát nhanh công ty, tại đại học thành cũng không phải là không có đại lý thương. Chấm ngoặc kép, giá tiền của chúng ta càng có ưu thế huệ, phục vụ càng chuyên nghiệp. Hiện tại khoảng thời gian này làm nghiệp vụ, chủ yếu chính là làm phục vụ. Phục vụ chênh lệch, người cái khác làm cho dù tốt, danh tiếng không thể đi lên, cũng vô dụng. Trước mắt chuyển phát nhanh lĩnh vực, ta cũng rõ ràng, đại bộ phận đều là gia nhập liên minh thương. Những này gia nhập liên minh phối đưa chút, nói câu khó nghe, quản người công ty danh dự có được hay không, dù sao có kiện liền đưa. Phục vụ cái gì, kia là đừng nghĩ, gia nhập liên minh nhà ngươi thanh danh xấu, thay cái bảng hiệu, ta gia nhập liên minh nhà tiếp theo, một cái dạng, vẫn là làm chuyển phát nhanh. Chúng ta khác biệt, chúng ta muốn làm chính mình nhãn hiệu, chắc chắn sẽ không lừa gạt xong việc. Đây cũng là ưu điểm của chúng ta, ngoặc kép, đồng dạng cũng là khuyết điểm, Lý Thừa Trạch nhắc nhở. Chuyển phát nhanh công ty sở dĩ muốn người khác gia nhập liên minh. Gia nhập liên minh phí chỉ là một điểm. Bọn hắn còn muốn mở rộng chính mình quy mô cùng lực ảnh hưởng. Chúng ta dùng chiêu bài của mình. Mở ra cũng là chúng ta thị trường của mình. Mọi người sẽ không cân nhắc không đến điểm ấy. Thử nhìn một chút. Chuyển phát nhanh công ty cũng không phải một nhà. Ta không tin mỗi nhà đều nhất định phải dùng chiêu bài của bọn họ mới được. Thực sự không được, chúng ta cũng bàn giao lý phí cùng gia nhập liên minh phí. Nhưng là không cần bài của bọn hắn tử. Ta nghĩ, khẳng định có người sẽ đáp ứng. Ngoặc kép, Phương Bình khẳng định nói một câu. Lý Thừa Trạch gật gật đầu. Không thể làm gì khác hơn nói. Công ty lớn chưa hẳn có thể. Bên trong công ty nhỏ đáp ứng hẳn là sẽ có thể cứ như vậy, chúng ta giai đoạn trước coi như tiếp nghiệp vụ, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì lợi nhuận, cái này không trọng yếu, bảng hiệu vang dội, đó chính là tiền, nói, Phương Bình lại nói, ăn uống phối đưa, trước mắt làm như thế nào, ngoặc kép, cũng không tệ lắm, bất quá đã có người bắt đầu cùng gió, ngoặc kép. Lý Thừa Trạch sắc mặt hơi có chút khó coi nói, cái này không khó, trước chi phí cũng không phải quá cao. Trước mắt, tại Đại học Thành Đông Bộ, đã có trường học xuất hiện cái khác ăn uống bình đài ảnh tử. Tuyên truyền, mở rộng, phục vụ, chuyên nghiệp, Phương Bình nói mấy chữ này, nhắc nhở, chúng ta trước làm phục vụ, cho người ta chuyên nghiệp hóa ấn tượng, trang phục muốn mới. Muốn thống nhất, đừng xuyên loạn thất bát tao. Xem xét liền không đáng tin cậy. Phương xa tiêu chí muốn rõ ràng. Hiệu suất cũng muốn nhanh. Cho kỵ thủ trích phần trăm có thể thích hợp so những công ty khác cao một chút. Mặt khác, bình đài phương diện muốn làm ngắn gọn hóa. Sáng tỏ hóa, ăn uống bình đài ta cũng tới tuyến nhìn qua. So sánh phức tạp, các loại ẩm thực muốn phân chia ra. Đơn độc phân chia khu vực, còn có, nhanh gọn tính, ủng hộ hàng đến trả tiền, tại tuyến trả tiền phương thức muốn bao nhiêu, tận lực bao hàm trước mắt tất cả trả tiền phương thức. Còn có một điểm, hiện tại, có thể vì bình đài di động hóa làm chuẩn bị, di động hóa, ngoặc kép, đơn giản tới nói, chính là điện thoại di động hóa, bây giờ. Mọi người tùy thân mang theo nhiều nhất không phải khác, chính là điện thoại di động. Nước ngoài đã tiến vào 3G smartphone thời đại, chúng ta bên này cũng sắp. Một khi máy tính cá nhân bị điện thoại di động thay thế, kia di động nghiệp vụ mới là chủ lưu. Chúng ta bây giờ còn có thời gian chuẩn bị, 3G smartphone mới vừa vặn xuất hiện không lâu. Chúng ta tùy thời làm tốt hoán đổi chuẩn bị. Không có khe hở tiếp nhập. Trước tiên tiếp nhập, triển khai nghiệp vụ. Ta nói không cực hạn tại ăn uống. Bao quát, chuyển phát nhanh. Lý giải ta ý tứ sao? Hiện tại chuyển phát nhanh phục vụ đều rất phiền phức. Về sau, dưới điện thoại di động cái đơn, chúng ta tới cửa lấy đưa kiện. Chế tạo chuyên môn chuyển phát nhanh hộ khách bưng. Đi tại người khác phía trước. Dần dần, danh khí mở ra, thị trường cũng liền mở ra. Phương Bình nói, tiếp tục nói, ta không muốn rất nhanh liền có thể kiếm tiền. Trước mặt thời gian chính là dùng cho chuẩn bị cùng chu bị. Chờ 3G trở thành chủ lưu, chúng ta có chuẩn bị, đi tại người khác phía trước. Đến lúc đó, không sợ không kiếm tiền. Lý Thừa Trạch nghe một trận, nhịn không được nói, Phương tiên sinh, đây đều là chính ngài cân nhắc đến sao? Ngoặc kép, Phương Bình mới là cái sinh viên năm nhất mà thôi. Kết quả cảm giác so với hắn còn quen luyện nghiệp vụ. Đối một vài thứ cũng rõ như lòng bàn tay. Trước xem tính rất mạnh. Đương nhiên, cũng rất lớn gan. Lúc này, 3G mới ở nước ngoài mở ra. Trong nước 3G tiêu chuẩn cũng vừa rồi thông qua. Còn không có chính thức bắt đầu dùng. Phương Bình cười nói, không có việc gì thích xem nhìn tin tức. Mù suy nghĩ một chút, làm từng bước phát triển, chúng ta theo không kịp. Muốn làm bây giờ tốt, chỉ có thể tìm mới đường đi. Thành tốt nhất, không thành cũng không tiếc. Lý Thừa Trạch vẫn là cực kỳ bội phục. Một lát sau, lại hơi có vẻ do dự nói. Phương tiên sinh, công ty hiện tại, chấm ngoặc kép, không có tiền. Ngoặc kép, đó cũng không phải. Ngày lần trước cho 80 trăm vạn không có nhanh như vậy sử dụng hết. Lý Thừa Trạch lắc đầu. Tiếp lấy giải thích nói, bởi vì ngài một mực không có ra mặt, đều là ta đang phụ trách. Trước đó tuyên dương công ty chúng ta là ma võ giả học sinh mở. Tất cả mọi người có chút kiêng kỵ, cũng không có động tác khác. Có thể ngài một mực không có ra mặt, chúng ta lại tải không ngừng khuếch trương. Hiện tại có chút công ty ngồi không yên. Đại học thành bên này còn có không ít cái khác chuyển phát nhanh công ty kinh doanh điểm. Bao quát trường học phụ cận một chút tiệm ăn nhanh. Chấm ngoặc kép, bọn hắn đảo loạn. Ngoặc kép, cũng không tính quấy rối đi. Chính là thị uy cùng cảnh cáo. Cảnh cáo, ngoặc kép, gần nhất có kỵ thủ phản ứng. Có chút trường học, hiện tại không cho người của chúng ta lên lầu. Trước đó đều có thể. Chúng ta người cũng rất thủ quy củ, nhưng bây giờ chính là không cho vào, mà không cho vào kia mấy nhà trường học, đều có những công ty khác triển khai nghiệp vụ. Ta đoán, hẳn là bọn hắn đang dở trò. Phương Bình trầm ngâm một lát, mở miệng nói, trước dùng văn minh phương thức đến giải quyết, có thể nói tới thông, đánh cho thông quan hệ tốt nhất. Nói không thông, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Đến lúc đó ta nhìn tình huống xử lý. Được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình dặn dò vài câu, không có dừng lại thêm, rất nhanh rời đi công ty. Nhìn xem chính mình tài phú giá trị chẳng mấy chốc sẽ rớt xuống ngàn vạn trở xuống. Phương Bình thở dài, không có tiền, không chơi nổi a, chính mình muốn hay không tìm một chút khác phương pháp kiếm tiền. Chuyển phát nhanh công ty coi như có thể làm lên đến, coi như có thể kiếm tiền, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Đây là Phương Bình vì về sau làm chuẩn bị, hiện giai đoạn còn phải dựa vào những biện pháp khác mới được. Mang theo kiếm tiền u buồn, Phương Bình trở về trường học. Đến túc xá lâu thời điểm, dưới lầu, Phương Bình gặp không ít tân sinh. Giống khai giảng lúc gặp phải cái kia tiểu mập mạp, nghe được những học sinh mới này thương lượng cuối tuần đi cái nào chơi, đi cái nào ăn, Phương Bình có chút nghĩ linh tinh nói, không biết có thể hay không đang tái sinh ở trong thu phí bảo hộ. Ngoặc kép, ma võ tân sinh, rất có tiền nhiều, mấy chục vạn đều là tiểu tiền. Cái này một cái thu 10 vạn, hơn 1000 người, cũng có hơn 100 triệu. Thu phí bảo hộ, cũng là một con đường. Điều kiện tiên quyết là trường học không chém chết ta. Cùng lúc đó, Phương Viên một mặt mộng bức, nhìn xem trước mặt tiểu nữ sinh, cả người đều không tốt. Đại tỷ, có thể thu ta nhập xã sao? Ta giao hội phí, ngoặc kép. Tiểu nữ sinh so Phương Viên niên kỷ còn nhỏ, gầy gò yếu ớt, một mặt mong đợi nói, gia nhập Viên Bình xã, ta nhất định nghe lời. Đại tỷ để làm gì liền làm gì, coi như kéo bè kéo lũ đánh nhau, ta đánh không lại, cũng có thể cho đại tỷ tăng thanh thế. Ngoặc kép, tiểu nữ sinh nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt còn mang theo một chút ửng hồng. Phương Viên mặt đều lục rồi, nửa ngày mới vẻ mặt đau khổ nói, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Ngoặc kép, ta đây không phải xã hội đen. Phương Viên trong lòng giống lên một tiếng, ta đây là thương hội hình thức ban đầu, biết hay không, biết hay không, vì mau sẽ có người nghĩ đến giao phí bảo hộ, gia nhập Viên Bình xã. Hết chương.